Hắn lắc đầu, cười nói, không cần lo lắng, pháp thuật Đông Phương chúng ta có chút khác biệt với ma pháp các ngươi. Các ngươi đừng lo lắng pháp lực của ta tiêu hao. Phoenix lại tựa hồ rất hiểu rõ đối với bản sự tiểu lôi. Nàng cười, cũng khuyên Nia vài câu. Sau đó nhảy lên trên vai ma tượng. Nia lúc này mới thở dài. Bất quá ánh mắt nhìn tiểu lôi có chút cảm kích. Cũng nhảy lên vai bên kia của ma tượng. Dưới sự chỉ huy của tiểu lôi, ma tượng dựa theo một kỳ quái tư thế lần lượt đưa các cánh tay lên. Vừa lúc có thể khiến một người nửa nhảy lên. Cũng may mắn ma tượng này lại có đến mấy cánh tay. Tiểu lôi cũng nhảy lên, ngồi bên trên. Sau đó nhìn Achilles, cười nói, Achilles các hạ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Hắn lại nghĩ thầm, nhìn cái gì, tên nửa người nửa thù, nơi này đã hết chỗ, ngươi không phải có bốn chân sao? Tự mình đi đi.